vì sao trước đó khí vận lại dẫn đạo ta đi hoàng cung? Rốt cục là vì sao? Liệu giờ có tiếp tục phải uổng công chuyến nữa? Chẳng lẽ nói, Càn Khôn khí vận kỳ cũng sẽ có lúc sai lầm? Nhưng cái này không nên à. Thế nhưng mục tiêu đã xuất hiện, hắn cũng không còn đoái hoài đến chút nghi ngờ ấy. Mây đen tật tốc như bão táp, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mây đen đã áp tới khung trung cửu tôn phủ. Chương 585, cách. Đập vào mắt, nồng vụ không ngừng quay cuồng trên không trung cửu tôn phủ, cho dù lấy tu vi kinh thế của người áo đen, vẫn hoàn toàn không thể nhìn thấu mê hoặc bên trong, người áo đen không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Đây là đâu? Trước đó dù hắn cũng đã nghe đủ các loại truyền thuyết về nơi này, thế nhưng dù sao cũng chỉ là truyền miệng, nhất là sau khi tìm hiểu, hắn biết được người có tu vi cao nhất xâm nhập vào đây còn chưa đạt đến thiên cảnh, bằng vào tu vi cao thâm của hắn, há có thể so sánh tương đương. Cho dù có không nhìn thấu, cũng có thể phất tay phá vỡ. Thế nhưng cảnh tượng lúc này lại đâu chỉ khiến hắn hiểu không thấy, thậm chí còn cảm thấy quỷ quyệt hiểm hung. Ra ngoài cẩn thận suy tính, người áo đen dừng thôi động mây đen, trú lưu trên bầu trời cửu tôn phủ, sau đó khu động một đoàn mây đen, tiến vào trong cửu tôn phủ. Hoàn toàn không trở ngại, nồng vụ khẽ chấn động một cái, mây đen thuận lợi đi vào, sau đó. Không có sau đó, tự như trâu đất xuống biển, hoàn toàn không gây nổi nửa điểm gợn sóng. Thậm chí, nồng vụ còn càng đậm thêm mấy phần. Quái tai. Người áo đen nhíu mày, đối với tình huống trước mắt, hắn cũng không thể hiểu nổi. Lực lượng kinh thiên động địa kia, thế mà ngay cả nồng vụ bao phủ ngoài cửu tôn phủ, cũng không thể phá vỡ. Nhưng chuyện đã đến đây, nhất định phải có hành động, không thể dễ dàng buông qua, nếu không chẳng phải sẽ thành thất bại trong gang tấc sao. Huyền khí mạnh mẽ quán trú vào càn khôn khí vận kỳ, chính hành ngự sử, lại ngoài ý muốn phát hiện, phương hướng mà khí vận kỳ chỉ dẫn, đã vươn qua phạm vi cửu tôn phủ. Chẳng nhẽ cửu tôn phủ này còn không phải mục tiêu cuối cùng. Người áo đen thấy thế không khỏi sửng sốt. Lại tìm nhầm phương hướng. Người áo đen có chút muốn phát điên. Hôm nay có chuyện gì vậy? Trong ghi chép, mấy lần sử dụng càn khôn khí vận kỳ đều trực chỉ đầu nguồn. Thậm chí có trường hợp, còn tìm được người có tương lai làm thiên hạ chi chủ từ khi người đó còn chưa bắt đầu phát tích. Nhưng lần này, lại liên tiếp xuất hiện tình huống phán đoán sai lầm. Quả thực là lần đầu tiên trong lịch sử. Lại nói, lấy bí pháp cảm giác của người áo đen, rõ ràng cảm nhận được khí vận của cửu tôn phủ này đã rất mạnh mẽ, đơn thuần tính khí số mà nói, thậm chí còn nồng hậu hơn cả khí vận của thiên hạ bá chủ, càng đậm tới mức khí vận kỳ cũng không thể hút động một tia khí vận trong đó, điều này quả thực khiến hắn hãi nhiên. Phải biết, coi như khí vận của Đông Huyền, chỉ cần thôi động càn khôn khí vận kỳ, liền có thể nháy mắt lấy đi phân nửa. Chuyện mà khí vận kỳ không thể hút động khí vận, từ khai thiên tích địa đến nay chưa từng có. Có điều, cửu tôn phủ có được khí vận cường đại như thế, ấy vậy mà vẫn không phải mục tiêu cuối cùng. Điều này càng khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà dựa theo tình huống trước mắt mà phán đoán, mục tiêu mà khí vận kỳ sở chỉ, lại là một chỗ có khí vận còn hùng hậu hơn chỗ này. Chẳng lẽ hướng chỉ lần này mới thực sự là vị trí của chính chủ? Có điều, khí vận còn mạnh hơn cả cửu tôn phủ cái cổ lăng kim này, lại là ai? Nhất quốc chi chủ, khí vận hoàng cung Ngọc Đường, khí vận của thiên hạ bá chủ, cũng kém khí vận của cửu tôn phủ này. Hoặc có thể nói, dù có đem trọn cái thiên huyền đại lục thống nhất 100 lần, đều chưa hẳn đã có được khí vận như cửu tôn phủ, thế nhưng khí vận của cửu tôn phủ này lại vẫn không cường đại bằng mục tiêu kia. Người áo đen trừng lớn con mắt, nhìn không được mà bạo tục, mẹ nó, chẳng lẽ tên kia lại là thiên đình chi chủ? Nhưng vừa nghĩ một chút, hai mắt hắn đã lại tỏa sáng. Khí vận của cửu tôn phủ là không thể cướp đoạt, bởi vì nó là một tòa kiến trúc tự nhiên. Nhưng, người kia dù có khí vận mạnh hơn cửu tôn phủ, nhưng suy cho cùng vẫn là người. Chỉ cần người này chết, tất cả khí vận của hắn sẽ thuộc về càn khôn khí vận kỳ. Như thế, đối với hắn, đối với môn phái đều tạo thành lợi ích to lớn. Hơn nữa, hắn còn cố kỵ cửu tôn phủ này rất nhiều, nếu mục tiêu đã không ở đây, như vậy cũng không cần phải mạo hiểm vô ích. Mặc dù cả ngày bận rộn, mệt mỏi rã rời, thế nhưng người áo đen rất nhanh đã xốc lại tinh thần, bằng vào thực lực còn thừa 8 thành tu vi hiện tại của hắn, dù đối đầu với bất kỳ kẻ nào trong nhân thế này cũng đủ sức đánh một trận, nếu mục tiêu đã hiện, vậy vẫn nên kiên trì tấn công mục tiêu, tránh để đêm dài lắm mộng, sinh biến cố không cần thiết. Coi như đối phương có khí vận cường đại tới đâu, nhưng nhục thân lực lượng sao có thể vượt hắn. Hơn nữa, mục tiêu mà khí vận kỳ lần này trực chỉ, rất có thể chính là chân nhân, mà người này 89 phần 9 là kẻ may mắn sống sót trong cửu tôn. Nói cách khác, chính là vân tôn gì đó. Người áo đen thì thào cười quái dị, thực sự đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Vân tôn, vì may mà nổi danh, cũng vì may mà tổn thương. Mây đen lần nữa lại động, bay hướng càng không khí vận kỳ kéo dài chỉ hướng. Toàn bộ thiên đường thành đều bị bóng ma mây đen chấn nhiếp. Bất kể là vô tình lâu, huyết đao đường, tứ quý lâu hay là xăm la đình, tất cả đều câm như hến, không ai dám có bất cứ dị động. Ở một nơi khác, hai bóng người ẩn hiện trên một ngọn núi ẩn trong mây mù, xa xa nghiêng đầu nhìn thiên đường thành bị mây đen bao phủ. Nhìn xem, là thiên đạo xã Tắc Môn tái hiện cõi trần. Một người trong đó cười nhạt, đây cũng là mánh khóe mà bọn hắn hay dùng để tìm kiếm chân long thiên tử, chỉ là đã quá lâu rồi chưa dùng lại, nếu cẩn thận phân tích, thủ đoạn này chưa đủ thành đạo. Một người khác có vẻ trào phúng, nào cẩn thận mà phân tích. Người sáng suốt đều có thể nhìn được mê hoặc, dùng một mặt cờ tà đạo, tạo ra ma âm loạn thế, mục đích thực sự ẩn trong đó, chính là tìm được người nắm khí vận, sau đó giả bộ thế ngoại cao nhân, giả bộ là thần tiên xuất hiện, lừa dối nhân thế, điều khiển quân chủ, thêm chút chỉ điểm, thành tựu đại nghiệp. Thực ra mà nói, cái này đúng là một thủ đoạn không tệ, không biết bao nhiêu người đã bị bọn hắn lừa như vậy. Người kia lại cười nhạt, lại không biết, thủ đoạn này so với tứ quý lâu chúng ta lại thế nào? Người còn lại khịt mũi coi thường, so sánh cái gì, có cái gì để mà so sánh, hai bên vốn không phải một thế giới, đánh đồng với bọn hắn ta còn cảm thấy xấu hổ. Mấy tên hề nhảy nhóc này, cả đời cũng chỉ theo đuổi một cái gọi là địa vị cao thượng, khí vận kéo dài, hương hỏa truyền thừa, giữ vững khí số vạn năm bất bại mà thôi, chỉ thế mà thôi. Trái lại, chúng ta theo đuổi là thành tựu bản thân, là trường sinh bất lão, đồng thọ cùng trời đất. Chênh lệch trong đó, căn bản không thể so sánh. Người này bể nghệ khinh thường, thậm chí ta cũng có chút hoài nghi, đám người thiên đạo xã Tắc Môn kia có biết, trên đời này thực sự có thần linh hay không? Người kia bật cười, nếu bọn hắn biết, liền sẽ không khoa trương tạo thế như thế, lấy cách làm của bọn hắn, bản chất chính là muốn đem khí số của bản thân nối liền với khí vận nhân gian, để bản thân thành tồn tại cao cao tại thượng như thần tiên. Nói cũng đúng. Người kia lại nói, nhưng không chừng làm sai như vậy lại ra kết quả ngoài ý muốn, cái thứ dò xét khí vận của bọn hắn kia lại là cơ hội rất lớn để ta tìm được hạ lạc của Vân Tôn. Người lúc trước lại lắc đầu, ý nghĩ của người quá mức lạc quan. Cái thứ gọi là càn không khí vận kỳ kia rõ ràng là vật đại hung, muốn vận dụng ngoại trừ tiêu hao khí vận công lực của người sử dụng, mà ngay trong quá trình vận dụng nó, những sự vật mà nó gặp ven đường cũng bị cướp đoạt khí vận. Dùng uy thế của đám mây đen hiện tại, cho dù chúng ta có cùng đứng đó, cũng sẽ bị nó hấp thu một phần khí vận, thực sự là ác độc bá đạo. Khí vận, đối với người bình thường chỉ là thứ hư vô mờ mịt, cho dù bị mất đi một chút khí vận cũng không sao. Thế nhưng đối với những người một lòng truy cầu đại đạo như chúng ta, nếu không có một lượng khí vận nhất định trấn thân, đến lúc tiên môn mở ra, có lẽ cũng chỉ bởi thiếu một chút khí vận mà thành tiếc nuối cả đời. Đây chính là nguyên nhân mà xưa nay chúng ta chưa bao giờ chân chính nhập thế, đây là nguyên nhân căn bản, bất cứ lúc nào cũng không được quên, càng không thể khinh thường. Nhưng lúc trước chúng ta đã có hành động nhắm vào cửu tôn, há không phải đã sớm dính phải nhân gian? Thậm chí đã kết thành đại nhân quả. Người kia hơi chút nghi hoặc. Cho nên chúng ta mới không thể bị hút khí vận thêm nữa. Người lúc trước thản nhiên nói, điểm này, chờ người bước thêm được nửa bước nữa, chân chính tự trải nghiệm, tự nhiên sẽ hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ là nửa bước này, nếu người không bước nổi, vậy cả đời cũng đừng hòng tiến thêm một tấc nào nữa. Người sau kia nhíu mày, như có điều suy nghĩ, đạo lý này ta hiểu, thế nhưng tính ta vốn là như vậy, bình thường còn dễ nói, một khi tình thế rời khỏi khống chế, muốn vội cũng vội không được, những lúc như vậy, ta thực sự không có biện pháp. Người trước nở nụ cười nhàn nhạt, chuyện là do người làm, điểm này cũng chính là tật xấu của ngươi, thực ra ta lại có một cách, có thể để ngươi thử một lần. Chương 586, tìm được ngươi. Cách gì? Ngươi mau nói, đừng có thừa nước đục thả câu. Người sau kia vội vàng hỏi. Người trước ha ha một tiếng, chờ qua chuyện này, ngươi đi tìm một cái hồ bình thường, dùng thủ đoạn bình thường thả câu mấy năm. Nếu ngươi có thể ngồi đó liền nửa tháng, một cá cũng không câu được, lại có thể duy trì tâm tính bình thản, không nóng không vội. Hắn nở nụ cười ý vị sâu xa, như vậy tính tình của ngươi sẽ thay đổi, chí ít cũng bớt nóng vội một phần ba. Người kia sầu khổ sụ mặt, cái này, liệu có được không? Ta nói a lão niên, ngươi không được lừa ta a. Người trước mỉm cười, chuyện này, ta có thể lập thiên đạo thệ ngôn, chỉ là mấy năm ngắn ngủi, ngại gì không thử một lần. Người sau kia yên tâm nói, đa tạ đã chỉ điểm, chờ xong chuyện này, ta sẽ đi thử. Được. Đúng rồi, biến số trước mắt này, ngươi có cảm giác gì lạ lạ không? Người sau kia lại nói, ba tên kiếm sương tuyết không khỏi có chút quá lỗ mãng a. Người trước kia có vẻ như chính là niên tiên sinh của tứ quý lâu, nghe vậy thản nhiên nói, lỗ mãng thì đúng là lỗ mãng, thế nhưng thời gian vừa qua, tam tôn làm việc không thuận, đào băng lần lượt vẫn lạc, tâm cảnh ba người bọn hắn khó tránh khỏi chuyện mất cân bằng, cũng không thể của trách quá nhiều, nhân chi thường tình thôi, cấp độ của bọn hắn. Cuối cùng cũng không thể đánh đồng với chúng ta. Kỳ thực biến cố trước mắt, mặc dù có chút bất thường, thế nhưng vẫn không thể ảnh hưởng tới toàn cục, chưa thoát nổi khống chế. Ngược lại, nếu có thể mượn cơ hội này, đem nhân quả khí vận của tuyệt sát lệnh kia thuận thế thu lại, áp vào thần cốt, chưa hẳn đã không phải là chuyện tốt. Tính toán như vậy, bọn hắn có lỗ mãn, nhưng thực ra chính là giúp chúng ta làm đại sự, thậm chí, cũng cho cả thiên hạ biết, tứ quý lâu là tồn tại không thể trêu chọc, vọng động cao tầng tứ quý lâu, chỉ có một đường chết, tuyệt không may mắn. Lời này không sai. Người sau lại cau mày, thế nhưng, ngươi cảm thấy liệu kiếm tuyết sương có thể phản bội chúng ta hay không? Vị niên tiên sinh kia nở nụ cười lạnh, từ từ phun ra hai chữ, chắc chắn. Chắc chắn. Ta còn tưởng ngươi sẽ nói ba người bọn hắn không có khả năng phản bội cơ chứ, nhưng nếu ngươi đã chắc chắn như thế, vậy sau việc này, ba người này chắc chắn không thể lưu lại, dứt khoát vẫn lạc cùng đao băng cho gọn. Để huynh đệ bọn hắn dắt tay đi cửu tuyền cũng là chuyện không tồi. Cũng không cần nóng lòng nhất thời, ta đoán người này đã quyết ý phản bội tứ quý lâu, như vậy bọn hắn nhất định sẽ làm chuyện này đến cùng. Chỉ cần bọn hắn còn ở lại thiên đường thành. Tin rằng không bao lâu nữa, bọn hắn sẽ chủ động liên kết với Vân Tôn mới là tai họa ngầm lớn nhất của chúng ta, bọn hắn cùng thù tứ quý lâu như vậy, sao có thể không liên hệ a? Mà chúng ta liên thuận thế chờ Vân Tôn lộ diện là được. Niên niên sinh nở nụ cười vân đạm khinh vân, cơ hội tốt như thế, nếu bỏ qua há chẳng đáng tiếng. Người nói thì nhẹ nhàng đấy, thế nhưng phải làm thế nào mới có thể xác định thân phận chân thực của Vân Tôn? Một kích không trúng, cũng có nghĩa là chúng ta đã đánh cỏ động rắn, người đã quên rồi sao? Niên tiên sinh kỳ quái nhìn người này, năng lực hóa hình của cửu tôn, đúng đúng đúng. Người này bừng tỉnh đại ngộ. Vậy chuyện thiên đạo xã tắc môn, chúng ta có tham dự hay không? Lần này, niên tiên sinh trầm mặc hồi lâu, nửa ngày sau mới nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch cuối cùng của chúng ta, tạm thời có thể bỏ qua. Nếu như ảnh hưởng thì sao? Vậy thì để thiên đạo xã tắc môn biến mất khỏi thiên huyền đại lục đi, truyền thừa vạn năm tuy huy hoàng đấy, nhưng chưa chắc đã không phải là gánh nặng trên vai. Chúng ta giúp bọn chúng giải thoát gánh nặng, cũng có thể coi như làm được chuyện tốt, ha ha. Niên tiên sinh mỉm cười, trên khuôn mặt gầy gò, nở nụ cười thoải mái đầy ý vị. Một trận gió thổi đến, một đám mây tạt qua, lập tức che khuất thân hình hai người, cho đến khi mây gió thổi qua, thân hình hai người đã theo mây gió biến mất. Vân Dương đứng trong sân viện, mắt thấy mây đen bay tới bay lui, sắc mặt càng lúc càng nặng nề, tĩnh túc dị thường. Kế Linh Tê từ đầu tới giờ vẫn ở bên hắn, nhìn sắc mặt khó coi của Vân Dương, trái tim cũng siết chặt lại. Đến hoàng cung. Vân Dương tự lẩm bẩm. Đến cửu tôn phủ. Sắc mặt Vân Dương biến đổi. Vậy mà lại thay đổi phương hướng, lúc này là... Vân Dương bỗng biến sắc, một cảm giác tận thế vi diệu tràn ngập trái tim, tay chân cũng trở nên lạnh buốt. Hắn lập tức có thể đưa ra một kết luận, đám mây đen này đúng là đến tìm hắn. Tuyệt đối là như vậy. Mặc dù không hiểu được nội tình của đám mây đen này, cũng không biết nó xác định phương vị thế nào, nhưng căn cứ những tình huống trước mắt mà phán đoán. Đối phương tuyệt đối là có ý đến tìm hắn, thậm chí, lần này hắn có làm thế nào cũng không thể tránh nổi. Nhất định phải chính diện đối ứng. Đối phương có thể từ tận Đông Huyền tới đây tìm, hắn sao có thể trốn? Nào có thể tránh? Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương đã thấy trái tim phanh phanh đập loạn, tự như tùy thời có thể nhảy ra khỏi cổ họng. Nhưng mà trên mặt hắn vẫn giữ vẻ trấn định tự nhiên, vững như đại sơn. Linh Tê, mây đen trên không trung này thực quái dị. Vân Dương nhẹ nhàng nói, trước kia ngươi có từng gặp phải dị tượng thế này chưa? Hoặc là có nghe qua lời đồn tương tự nào chưa? Kế Linh Tê mờ mịt lắc đầu, chưa từng thấy qua, ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe nói. Vân Dương cười ha ha, vừa hay, ta cũng như vậy, chưa từng nghe qua, càng chưa từng thấy qua. Đang nói chuyện, đoàn mây đen kia đã lại bắt đầu di động, tốc độ cực nhanh. Vân Dương liếc mắt nhìn lại, xác định mũi nhọn của đoàn mây đen kia chính là vị trí của hắn. Linh Tê, nói ra chúng ta cũng quen biết đã lâu. Vân Dương ôn nhu nói, thế mà còn chưa từng cùng nhau ăn một bữa, hay thế này? Kế Linh Tê quay đầu nhìn Vân Dương, cái gì? Ta nhớ ngươi từng nói qua, trùng nghệ của ngươi rất giỏi. Vân Dương cười nói, không bằng ngươi đi làm mấy món ăn, hai ta cùng uống rượu, thế nào? À! Kế Linh Tê đột nhiên khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Vân Dương, hôm nay có chuyện gì vậy? Tên đầu gỗ này lại như đột nhiên khai khiếu. Lại muốn nàng uống rượu riêng với hắn. Có điều nghi hoặc thì nghi hoặc, đối mặt với dụ hoặc từ trên trời rơi xuống này, Kế Linh Tê đột nhiên ngọt ngào, cúi đầu ừ một tiếng, nhìn chân nhỏ của mình, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Vân Dương nhìn Kế Linh Tê, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng tâm thần đã sớm bị mây đen kia dẫn nhiếp, tùy ý ngươi đi, ngươi làm cái gì, ta đều thích. Gương mặt nhỏ nhắn của Kế Linh Tê khẽ nóng lên, thầm nghĩ, gia hỏa này quả nhiên khai khiếu, thế mà còn biết nói chuyện như thế, hạnh phúc này tới quá đột ngột, quá mãnh liệt nữa nha. Mau đi đi. Vân Dương ấm áp nói, hôm nay là ngày tốt, chúng ta cũng coi như thưởng hoa dưới nguyệt, ha ha. Rất thích hợp nha. Kế Linh Tê ừ một tiếng, càng cảm thấy toàn thân khô nóng, trên mặt như muốn bốc lửa. Thầm nghĩ nếu ngươi sớm biết nói chuyện như thế, hiểu chuyện như thế, ta nào cần khó chịu lâu như vậy? Đúng rồi, nếu ngươi biết làm canh gà sấy khô, tốt nhất là hầm trước, chú ý hỏa hầu. Loại canh này rất hợp với thời tiết hôm nay, có thể nói là tuyệt phối. Vân Dương như thèm đến chảy nước chân răng. Được. Kế Linh Tê nói, vậy để ta đi làm luôn. Cô gái nhỏ lúc này đã sớm vui đến quên trời quên đất, trong lòng một mảnh ngọt ngào. Đối với bữa cơm sắp tới, sớm đã tràn đầy trong mong. Nàng tự làm đồ ăn, sau đó hai người sẽ cùng nhau ăn, chỉ có hai người. Cái này, cảm giác này, giống như hai vợ chồng nhỏ sinh hoạt, vợ làm cơm, chồng chờ đợi. Cảm giác ấm áp ngọt ngào này, quả thực là càng nghĩ càng thẹn thùng, càng nghĩ càng ngọt ngào, càng nghĩ càng có chút ngóng trông, mong bữa cơm sớm đến. Có chút kìm không được mà nói, vậy ta đi làm ngay, ngươi chờ nhé. Vân Dương gật đầu, được được, nhớ cẩn thận nha, đừng có làm mình bị thương. Ngươi mới đần như vậy ấy. Kế Linh Tê lúc này đã hoàn toàn bị vui sướng chi phối, đối với chuyện người nào đó đột nhiên khai khiếu mà hoàn toàn không có nghi vấn, chỉ cho là mình cứ chân thành, đầu gỗ cuối cùng cũng nở hoa, suýt nữa vừa nhảy vừa hát mà đi. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ tâm tình tiêu cực lâu nay, cùng lúc tan mất. Cả người nhẹ nhàng, kém chút muốn bay lên. Vân Dương nhìn Kế Linh Tê vào phòng bếp, rốt cục thở nhẹ một hơi. Nha đầu vô tư này, rốt cục cũng rời đi. Không cần ở lại cùng hắn chịu nguy hiểm này. Đi làm đồ ăn, nhất là nấu canh. Chỉ riêng canh gà sấy khô kia, không có thời gian nhất định, tuyệt đối sẽ không thể hoàn thành, mà mây đen kia đã sắp đến đỉnh đầu. Vân Dương khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm nói, Vân Dương ta từ Thiên Huyền Nhai trở về, cùng đã làm không ít chuyện. Có điều. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn khó tránh tử kiếp. Tới đi. Cõi đời này, ta cũng đã ngẩn người đủ lâu. Chỉ tiếc, đại thù còn chưa báo, tiếc nuối còn chưa hết. Thế nhưng đối mặt với tình huống này, coi như gặp lại dưới cửu tuyền, các ca ca cũng sẽ không trách ta a. Vân Dương lạnh nhạt mỉm cười, ngẩng đầu, nhìn mây đen đã đến đỉnh, càng lúc càng nồng nặc dày đặc, bao phủ tới vị trí của hắn. Trong mây đen, ẩn ẩn có một thân ảnh thoáng hiện, hai mắt tàn khốc đã sớm liếc tới hắn. Khuôn mặt kia, khóe miệng kia, một nụ cười tàn nhẫn ẩn hiện. Vân Dương nhàn nhạt nở nụ cười, ken một tiếng, đao rút nơi tay, mặc dù chắc chắn phải chết, cũng muốn rút đao nhất quyết. Tiếng gió hô hô, tử bào bay múa. Mây đen ngang nhiên đè xuống, thiên địa mờ mịt, người trong phương viên mấy ngàn trượng, bị ép đến không cách nào thở dốc. Giữa không trung truyền đến một tiếng cười cuồng ngạo, rốt cục tìm tới ngươi. Chương 587, đồ chó chết. Hết thảy đều đến như hắn tính, thế nhưng tình thế phát triển lại ngoài dự đoán của Vân Dương. Dựa vào tưởng tượng của hắn, mây đen trên trời bay nhanh như thế, khí thế bàn bạc, xuất hiện phải như vân sơn áp đỉnh, trực tiếp nện hắn, ép hắn thành thịt nát, triệt để diệt sát. Dù sao cái này cũng là cách trực tiếp nhất, một lần vất vả cả đời nhàn nhã, càng là cách sảng khoái nhất. Lấy tu vi của Vân Dương, đám mây đen kia mà áp xuống, như vậy hắn cũng chỉ có một đường khoanh tay chịu chết, ngay cả một chút cơ hội lợi dụng hiểm yếu để chống đỡ cũng không có. Đối với Vân Sơn đột kích như thế, hắn nào có khả năng chống lại? Thế nhưng hiện thực, ngay trong nháy mắt mà mây đen áp đỉnh, mây đen đầy trời đột nhiên biến mất. Đúng vậy, mây đen vốn đã che phủ hơn nửa cái thiên đường thành, trong một cái chớp mắt đã biến mất. Biến hóa trong chớp nhoáng này, tựa như càng không điên đảo, từ cực dạ đến cực minh, chỉ trong nháy mắt, thiên địa lật ngược, đen trắng đảo điển. Từ bóng tối đột nhiên chuyển sáng, vô số người cùng bất giác đưa tay lên che mắt. Chỉ có Vân Dương không như vậy, ánh mắt của hắn trong lúc này lại như co lại thành lỗ kim, kiệt lực tập trung nhìn lên không. Không sai, mây đen trên trời tuy đã tiêu tán, thế nhưng vẫn để lại một cây cờ đen kỳ quái, lơ lửng trên không trung, đón gió bay phấp phới, quỷ khí âm trầm. Mà phía dưới lá cờ đen kia lại có một thân ảnh như lưu tinh vẫn lạc. Đó là một người gầy gò, diện mục gầy gò, cả người quanh quẩn một cổ quỷ khí âm trầm khó nói thành lời. Điều khiến Vân Dương chú ý nhất, chính là trên tay người kia ẩn hiện một cổ quan trạch hắc ám cực hạn, mặt mũi tràn đầy vẻ như trút được gánh nặng, xuất thủ như thiểm điện đánh tới Vân Dương. Nơi hắn hướng tới, chính là ngực phải Vân Dương. Đối phương vừa hiện thân, Vân Dương liền đã cảm ứng được, đối phương lao tới như thế, Vân Dương cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đánh trả. Thế nhưng mãi cho đến khi người áo đen vọt tới trước mặt, Vân Dương lại cảm giác bản thân muốn động cũng không thể động. Đừng nói là phản kích, cho dù muốn tránh né, di chuyển một chút thậm chí là muốn chớp mắt cũng không làm được. Khí cơ của đối phương đã hoàn toàn khóa chặt Vân Dương. Khí cơ mạnh mẽ khóa chặt, toàn thân Vân Dương không thể động đậy, cho dù là một sợi lông cộng tóc cũng đều bị khí cơ của đối phương giam cầm. Điều duy nhất có thể làm chính là trơ mắt nhìn một chưởng như lôi đình đánh vào ngực. Thậm chí hắn còn nhìn thấy, lá cờ đen trên bầu trời không người điều khiển kia đột nhiên đổ tới, cờ nhọn thẳng tắp hướng về ngực hắn. Hóa ra, đối phương đi đường công như thế, mục đích chính là muốn tự tay đánh chết hắn, tránh cho bất sai sót nào có thể xảy ra. Vân Dương thầm thở nhẹ một hơi, tuy thân hãm tử quan, nhưng trên mặt lại lộ rõ ý cười. Rốt cục, đã đến giờ khắc này. Rốt cục, đã đến một ngày này. Bản thân hắn, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Thời gian rồi hắn luôn phải sống trong cảnh tâm thần không yên, những điềm báo không may đó, đều được minh chứng trong ngày hôm nay. Đối phương lấy lá quỷ kỳ kia làm chỗ dựa, dễ dàng tìm được hắn, càng có được tu vi mà hắn không thể chống lại, ngay cả cơ hội nói vài lời xã giao cũng không có, có thể thấy được đối phương đã sớm xác định rõ ràng, bất kỳ phương diện nào của đối phương, hắn cũng đều không thể ngăn cản, coi như hắn có hàng ngàn diệu kế, thế nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối này, vẫn chỉ có thể than thở kém thua, vô luận thế nào cũng không thể tránh được thủ đoạn thần diệu của đối phương. Vận mệnh đã như thế, hôm nay cũng nên chấm dứt thôi. Vân Dương cười một tiếng, khuôn mặt lại trở nên lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn chăm chú người áo đen từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đợi tử quang buông xuống. Cho tới bây giờ, Vân Dương hắn chưa bao giờ là một người dễ từ bỏ, thế nhưng đối mặt với người này, chỉ riêng thủ đoạn điều khiển mây đen bao phủ cả ngàn vạn dặm kia, đã cho thấy năng lực của đối phương không kém đám người Lăng Tiêu Túy, mặc dù có chênh lệch, nhưng cũng cực kỳ có hạn, tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Chết dưới tay cao thủ cái thế như vậy, cũng không uổng tên tuổi Vân Tôn ta, như câu nói truyền kỳ viết tận, hôm nay chương cuối. Vân Dương tự thấy không thể chống cực, ngược lại thả lỏng tâm tình, thầm tự giễu bản thân. Ngay thời khắc vi diệu này, hắn lại nghe được một tiếng kinh hô, một âm thanh bén nhọn tới cực điểm. Vân Dương đột nhiên thầm chấn động. Kế Linh Tê. Cái tên này vừa mới hiện ra trong đầu, đã thấy một thân thể mềm mại, dùng tốc độ nhanh hơn cả chớp giật lao vào trong ngực hắn. Lúc này đây, Vân Dương hắn thậm chí còn không cảm nhận được bi thống, mà chỉ thấy vô hạn không hiểu. Tốc độ công kích của người áo đen kia còn nhanh hơn thiểm điện, dưới tốc độ như vậy, coi như đem Kế Linh Tê đổi thành Lăng Tiêu Túy, cũng tuyệt không thể hậu phát chế nhân, cứu hắn ra như vậy, mà. Kế Linh Tê thế nào lại làm được? Sau một khắc, một ý niệm trong đầu đã lướt qua trong giây lát, chỉ cảm thấy một cổ bi thống như thủy triều tràn ra. Linh Tê. Vân Dương kêu lớn bi thống, tiềm lực phá vỡ cực hạn bản thân, xung phá khí cơ trùng điệp hạn đến, phát ra tiếng kêu bi thống tới cực điểm. Trong ngực, thân thể mềm mại kia vẫn ôm hắn thật chặt, liều mạng đẩy sống lưng nhu nhược, thay hắn đón lấy một kích trí mạng kia. Kế Linh Tê mừng rỡ nghe người trong lòng như được khai khiếu, vội vàng bận rộn trong phòng bếp, đột nhiên nhớ tới hai người chút nữa sẽ đối ẩm, như vậy nhất định phải uống rượu, thế nhưng trời lạnh như vậy, có cần phải hâm nóng lại rượu hay không? Mặc dù chuyện này cũng chỉ là râu ria, thế nhưng trước đó tẩu tử của nàng cũng đã nói, nam nhân thường không chú trọng tiểu tiết, thế nhưng nếu như nàng quan tâm đầy đủ, sẽ khiến người trong lòng càng thêm vui vẻ. Muốn làm liền làm, lập tức vội vã bận bịu trở về phòng mình, đi lấy tử kim hồ lô. Tử kim hồ lô này của nàng dù không phải là đồ vật bất phàm cỡ nào, thế nhưng lại là vật dụng đựng rượu mà ca ca nàng vẫn hay dùng. Còn nhớ ca ca nàng từng nói, dùng tử kim hồ lô này hâm rượu, hương vị đệ nhất thiên hạ. Lần này ra ngoài tìm huynh trưởng, Kế Linh Tê vốn dự định trường kỳ tác chiến, đương nhiên có mang theo bảo bối pha rượu của ca ca. Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy Vân Dương rơi vào nguy cơ trí mạng, trong chốc lát đầu óc cũng trống rỗng, thậm chí còn không biết bản thân nghĩ thế nào, làm thế nào mà làm được. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Ta muốn ngăn trở thay hắn. Dù là ta có chết, nhưng hắn không thể chết. Kết quả là liều mạng lao đến, tựa như xuyên toa thời gian, trong lúc cực kỳ nguy cấp, chớp mắt không đến đã đến trong ngực Vân Dương. Cũng trong khoảnh khắc đó, đem hết khả năng đẩy lưng lên. Trong lòng nàng hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một ý niệm, mặc dù nàng có chết, hắn vẫn không tránh khỏi bị thương, nhưng có nàng giảm sóc, hắn nhất định sẽ chịu thương nhẹ hơn một chút. Trong lúc này, trong tiếng hét tê tâm liệt phế của Vân Dương, còn xen lẫn tiếng cười khoái ý tài ngược của người áo đen. Đột nhiên nhìn thấy khách không mời mà đến, chẳng những hắn không có giảm lực, mà lại còn đẩy thêm mấy phần sức. Thực sự là tình thâm nghĩa trọng a, muốn liều mình cứu người. Vậy để ta giúp các ngươi thành uyên ương đồng mệnh ha. Hắn vui vẻ cười lớn, ầm một tiếng, bàn tay rắn chắc đã đập lên sống lưng Kế Linh Tê. Lực lượng trong một chưởng này, tin rằng oanh lên một ngọn núi nhỏ, cũng có thể một chưởng sang bằng. Trái tim Vân Dương rung lẩy bẩy. Hắn thà bản thân chết, cũng không muốn để Kế Linh Tê chịu nửa điểm tổn thương. Đây chính là mùi mùi của bác ca a. Vừa rồi hắn hao tổn tâm cơ, ăn nói bừa bãi mới lừa để Kế Linh Tê đi tránh né. Chỉ cần hắn chết, người đột kích chưa chắc sẽ đuổi cùng giết tận, diệt tuyệt những người còn lại trong Vân phủ. Nhưng thế nào cũng không nghĩ đến, nhà đầu ngốc này lại còn xuất hiện, thậm chí liều mạng thay hắn đỡ đòn. Một chưởng này lay núi nhổ nhạc cũng dễ, thân thể mảnh mai của Kế Linh Tê sao có thể ngăn được. Vân Dương thậm chí muốn thống mạ người áo đen kia, người có tu vi mạnh như vậy, tốc độ công kích sao không nhanh hơn một chút. Vừa rồi ngươi thu mây, hiện thân làm cái quần gì? Trực tiếp giết ta không phải nhanh hơn sao? Nhưng ngay trong lúc này, Vân Dương, người áo đen, còn có Kế Linh Tê, ba người đồng thời nghe được một tiếng giận mắng không biết từ đâu tới. Con mẹ nó! Đồ chó chết! Chương 588, không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm này không biết tới từ đâu. Tự như từ trên trời, tự như từ dưới đất, lại tự như từ trong lòng, trong ý thức, hoặc sâu trong linh hồn. Nhưng, hắn lại nghe được rõ ràng. Hơn nữa còn có thể cảm giác được, trong âm thanh này tràn đầy phẫn nộ, biệt khuất, bất đắc dĩ, còn có một hương vị cuồng loạn không muốn. Rất nhiều tâm tình phức tạp ẩn hàm trong đó, ba người Vân Dương đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Sau đó mới là âm. Chưởng lực của người áo đen hung hăng đánh lên thân thể Kế Linh Tê. Kế Linh Tê rên rỉ một tiếng, Vân Dương cũng đồng thời cảm nhận được một cổ cường lực vô cùng đánh tới. Hai người đồng thời nhắm mặt lại. Cả hai đều biết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt không có may mắn. Nhưng Vân Dương vừa nhắm mắt lại, lại phát hiện tự như trước khi nhắm mắt đã nhìn thấy cái gì đó, vội vàng hung hăng mở mắt ra. Sở dĩ phải dùng hai chữ hung hăng, chính bởi vì tốc độ mở mắt hiện tại của Vân Dương nhanh tới cực điểm, càng nhiều hơn lại là kinh ngạc. Sau một khắc, oanh, một tiếng va chạm lớn tới cực điểm nổ vang. Lúc này Vân Dương trợn mắt hốc mồm, thoáng như tên ngốc, nhưng lại không còn vẻ bi ai. Bởi trong nháy mắt công kích kia tiếp cận thân thể Kế Linh Tê, một luồng hồng quang cực mạnh bỗng xuất hiện. Chính là đạo hồng quang ngày đó đã đánh bay hắn. Hồng quang này kỳ thực chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng chưởng lực của người áo đen vừa chạm phải hồng quang, đã phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Cho nên nói, Kế Linh Tê không có chuyện gì. Chí ít, có vẻ như, hoặc đại khái là không có vẫn lạc dưới một kích kia. Mặc dù Vân Dương tận mắt nhìn thấy, cũng muốn chuyện này là sự thực, thế nhưng mặc dù hiện thực đã hiện ra trước mắt, thế nhưng hắn vẫn không dám tin, không thể tin a. Chuyện này là sao? Phốc! Người áo đen đột nhiên run rẩy, phun một ngụm máu tươi, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ngươi. Sau đó, thân ảnh áo đen với khí thế vô địch ngạo nghễ lúc trước đột nhiên bắn ngược lên, lưng hướng về sau, hai tay rũ trước người, lấy tư thế bị đạp giữa bụng mà bay về không trung. Vân Dương vẫn nhìn rõ ràng, trên gương mặt người áo đen kia, tràn đầy thần sắc kinh hãi. Đó là một trạng thái cực hạn sợ hãi không hiểu ra sao. Sắc mặt kinh hãi kia càng ngày càng xa, chỉ trong chớp mắt, đã biến thành điểm đen rồi biến mất. Nhưng ngươi chấm đen đi qua, để lại một dải sáng màu xanh thật dài, hiển nhiên là do tốc độ di chuyển của chấm đen quá nhanh, mà sát với không khí, trực tiếp đốt cháy không khí. Thật nhanh a. Vân Dương không thể không kinh hãi, không hiểu mà kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Không phải là đối phương muốn tới giết hắn sao? Nhưng sao lúc này, lại dùng một tư thế quỷ dị, một tốc độ kinh người, nhanh chóng rời đi, người này đến cùng muốn làm gì? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay trong giây lát mà Vân Dương suy nghĩ, tốc độ của chấm đen trên bầu trời không những giảm mà còn tăng, trực tiếp biến mất, hoàn toàn không để lại chút tung tích. Vân Dương ôm Kế Linh Tê trong ngực, chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, vô số dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu, mặc dù hắn có trí kế vô song, nhưng đối mặt với tình thế quỷ dị này, vẫn không thể hiểu nổi, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Tu vi của người áo đen này, ta khó mà địch nổi, lại thêm ác ý của hắn, sớm đã lộ rõ ý tới bất thiện, tin rằng dù có tập hợp tất cả cao thủ trong thiên đường thành, cũng khó thể chống lại một kích tuyệt sát vừa rồi của hắn. Không nói thì thôi, nhưng tư thái lúc hắn bay người về sau dị dạng như thế, vậy mà vẫn có thể phát ra tốc độ kinh người như vậy, tu vi đến mức này, thực sự quá đáng sợ. Chỉ bằng năng lực bay ngược mà có thể nhanh như thế, sợ là đã áp đảo trên Lăng Tiêu Túy. Chẳng lẽ, người này mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ? Vân Dương yên lặng suy nghĩ. Vậy vì sao hắn lại muốn rời đi? Sát ý lúc mới rồi, rõ ràng không chút khoa trương giả bộ, tuyệt đối không phải chỉ để trêu đùa, vậy thực ra hắn muốn làm gì? Thực sự trăm mối mà không lối giải, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Có điều, may mà Linh Tê không bị thụ thương. Hả? Có phải chính là do đạo hồng quang chợt hiện kia không? Khi đó ta có thể cảm nhận được đối phương hoàn toàn không hề thu lực, nhưng lại cũng không hề có lực đánh tới. Chẳng nhẽ là đột ngột thu hồi. Tu vi Vân Dương ngày càng tinh thâm, lúc nãy cảm nhận khí cơ của người áo đen kia đã có thể cảm nhận được nghi hoặc trong đó, mà kế Linh Tê ở trong ngực hắn lúc này mặc dù cũng không chịu tổn thương gì, thế nhưng toàn thân lại trở nên cứng ngắc. Dù sao trong chớp mắt vừa rồi, hết thảy đều ngoài dự liệu, lại thêm tâm thần khẩn trương lo lắng, cho dù không chân chính bị thương, nhưng vẫn vô cùng mơ hồ, trong lúc nhất thời khó mà xác định được tình huống trước mắt. Cảm giác duy nhất hiện tại của Vân Dương chính là, chuyện hôm nay mà hắn gặp phải, quả thực là từ lúc còn trong bụng mẹ tới giờ, lần đầu mới thấy được. Ngay khi Vân Dương còn đang ngơ ngẩn, cau mày nhìn trời cao, lại kinh ngạc nhìn thấy, chấm đen lại lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Chỉ là tốc độ di chuyển lần này đã chậm hơn rất nhiều, so với tốc độ vừa này thực sự cách biệt trời đất. Nhưng vô luận thế nào, người áo đen kia đã lần nữa từ trời giáng xuống. Cái này, ác mộng lại đến sao? Chấm đen càng lúc càng lớn, người áo đen lần nữa xuất hiện, đã có thể nhìn thấy áo đen bồng bềnh, tóc mai bay múa, nhất là cặp mắt kia, vẫn tràn đầy vẻ chấn kinh, đồng thời còn mang theo huyết tinh tàn khốc không nói nên lời. Vẫn chưa từ bỏ. Vân Dương thầm run lên. Mắt thấy người áo đen ngày càng tới gần, chỉ còn hơn 20 trượng, hai bên sẽ lại đối đầu lần nữa. Vân Dương bản năng vận khởi tu vi toàn thân, coi như biết rõ không địch lại, cũng phải liều mạng một lần. Mới rồi hắn bị khí cơ của đối phương phong tỏa, không thể động đậy, hiện tại hành động đã khôi phục, vô luận thế nào, cũng phải dùng hết sức liều mạng, thà rằng bị đánh chết, cũng không thể bị hù chết à, khoanh tay chịu chết không phải là phong cách của Vân Dương hắn. Nhưng mà ngay khi hắn sờ lên chuôi đao, một biến cố kinh người đã xuất hiện. Oanh! Chỉ thấy, thân thể người áo đen kia, không chút dấu hiệu đột nhiên giải thể ngay giữa không trung. Giải thể, một hình thức giải thể vô cùng cực đoan, huyết nhục toàn thân như biến thành pháo hoa mà nổ mạnh, huyết nhục như hóa thành từng đóa hoa tuyết nở rộ giữa không trung, sau đó lại sụp đổ. Vân Dương vuốt vuốt hai mắt. Nhìn lầm, nhất định là nhìn lầm. Nhưng hắn có dụi mắt bao nhiêu lần, lúc nhìn lại. À! Trên bầu trời là một mảnh xanh thẳm, vạn dặm không mây, trời trong xanh nắng lung linh, thực sự vô cùng tươi đẹp. Sau đó? Không có sau đó. Cái này? Vân Dương kinh ngạc há hốc miệng. Biến mất. Có phải là hắn nhìn lầm hay không? Người kia rõ ràng đã đi, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy chỉ là ảo giác. Hay là? Theo một tiếng vang nhỏ, lá cờ màu đen lơ lửng trên bầu trời như mất đi lực lượng chèo chống, siêu vẹo rơi xuống đất, càng rơi lại càng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cây tiểu kỳ màu đen, phốc một tiếng, cắm xuống mặt đất trước mắt Vân Dương. Mặt cờ rũ cụp, hoàn toàn không còn vẻ tá hoàng vô hạn trước đó. Vân Dương hơi giật mình cúi đầu, ngơ ngác nhìn tiểu kỳ trước mắt, chỉ thấy, tự như là gà nhúng nước, chó cụp đuôi, chim cút trong đống tuyết. Nói chung chính là một cảm giác uể oải không chút sinh khí. Điều này thực sự so với không thể tưởng tượng nổi lại càng không thể tưởng tượng nổi. Con mẹ nó, có ai có thể nói cho ta biết đang có chuyện gì xảy ra không? Ngay khi Vân Dương không thể hiểu nổi, trong đầu đã nhớ tới tiếng giận mắng lúc trước, con mẹ nó, đồ chó chết, Vân Dương không nhịn được mà lẩm bẩm, rốt cục có ý gì? Nghe như đang mắng chửi người, nhưng hắn đọc nhiều sách vở, nhưng thực sự chưa nghe được câu chửi nào lại siêu phàm thoát tục thế a. Tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn, truyện kiếm hiệp oai hùng, đến những truyện tình yêu lãng mạn,